Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Giang Nam Đạo Quán. Tiểu Lam, về đến nhà biệt thự. Mộc Đông Hùng nhìn một thân quần áo ngủ Mộc Lam San bính bính khiêu khiêu ở mân mê đồ đạc. Đến gần nhìn một cái, phát hiện là Pokemon Thủ Liên. Ngươi muốn Thủ Liên, trực tiếp mua không được sao? Ngươi đây là, chính mình tại lắp ráp. Ba, đây là muốn, Mộc Đông Hùng liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề chỗ ở. Tặng ngươi, hì hì, năm bằng hữu. Ba, hảo hảo tốt, ta không hỏi, Mộc Đông Hùng không ngờ tới phía trước vẫn còn ở khổ não. Bây giờ lại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái gì đó, là công tử nhà nào a? Ba, con gái ngươi ta có phu thiển như vậy sao? Ồ, Mộc Đông Hùng năm mới theo phụ thân cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Quá cuộc sống khổ, cho nên so với những công tử ca kia, hắn càng ưa thích tay không gây dựng sự nghiệp người thanh niên. Chẳng lẽ là vị ấy thanh niên tuấn tài? Không phải rồi, là Diệp Huyền. Mộc Đông Hùng nhớ lại hắn. Nói thật, nữ nhi trung học cơ sở thời điểm như vậy quan tâm một người. Mộc Đông Hùng cũng điều tra qua. Đối với Diệp Huyền, Mộc Đông Hùng cũng không ghét. Nhưng, nhân phẩm không thành vấn đề. Chính là tài hoa, không phải quá xứng đáng bên trên Mộc Lam San. Làm sao? Không được a? Ở trước mặt phụ thân, Mộc Lam San không có giấu giếm. Trực tiếp biểu thị mình thích Diệp Huyền. Hành, chỉ cần là ngươi thích, ba đều ủng hộ. Mộc Đông Hùng nói, chúng ta không thiếu tiền. Tiền, đủ hoa là được. Quan trọng là, muốn hài lòng, chớ đem của mẹ ta nói. Lại lấy ra, nghe lỗ tai ta đều bên ngoài vết chai. Mộc Đông Hùng đã có chủ ý. Đó chính là cùng Mộc Nam Phong thẳng thắn. Gia tộc sản nghiệp hắn nhớ phải thừa kế. Cho hắn chính là, Mộc Lam San cũng không để bụng cái này. Thông ra gì đó, liền đừng nói nữa. Chiều hôm đó, Diệp Huyền đi tới Giang Nam Đạo Quán. Nói lên cái này Giang Nam Đạo Quán, nó cùng Hoàng Lăng không giống với. Hoàng Lăng là thuần túy thuộc tính đạo quán. Giang gia dùng là U Linh hệ Pokemon. Có thể Giang Nam Đạo Quán liền có vẻ hơi tạp, thủy, cỏ, nham thạch, phi hành, đều có, cho nên đánh Giang Nam Đạo Quán, rất khó trước giờ làm chuẩn bị, bởi vì ngươi căn bản không biết Đạo Quán huấn luyện ra sẽ phái ra cái gì thuộc tính Pokemon. Đương nhiên, những thứ này đối với Diệp Huyền mà nói, cũng không có phân biệt, Diệp Huyền liền là tới nơi này miễn phí kiếm kinh nghiệm túi. Ngươi là tới khiêu chiến. Đúng vậy, đi theo ta. Diệp Huyền theo nhân viên tiếp đãi đi tới một cái hội phòng khách. Giang Nam là thành phố lớn, trước tới khiêu chiến nhân rất nhiều, cho nên có đôi khi còn phải chờ một cái. Cái kia, ở cái gì địa phương xin khiêu chiến? Không cần xin, nhân viên phục vụ trực tiếp cho Diệp Huyền một biển mã số. Đây là của ngươi này đánh số. Trả lại cho đánh số. Diệp Huyền xem cùng với chính mình đánh số 671. Nhìn nữa bao mã màn hình, mới đến đệ 200 cái. Ngoạn tào, đây là muốn đứng hàng đến tối đi à? Rất bất đắc dĩ, đạo quán là địa đầu xa sản nghiệp, nhân ra địa bàn, ngươi không thể không phục à? Ai kêu Diệp Huyền chỉ là một chức nghiệp một đoạn đâu? Nếu như hắn đi lên liền lấy ra chức nghiệp ngũ đoạn lục đoạn chứng minh. Ngươi xem Giang Nam thành phố dám lớn lối như vậy. Phòng trừng Mộc Nam Phong đều tự mình ra tới tiếp đãi. Nhưng mà, cái này địa phương, kỳ quặc nhân a. Diệp Huyền nhìn thời gian, đã 6 giờ, bình thường mà nói lúc này, đạo quán đều muốn đóng cửa. Giang Nam đạo quán quan môn thời gian là 6:30. Có thể bây giờ cách Diệp Huyền còn có 80 cái. Hô, Diệp Huyền lấy ra điện thoại di động, cho Mộc Lam San gọi điện thoại. Huyền tử làm sao vậy? Mộc Lam San, vật của ngươi ta 8 điểm thời điểm sẽ gửi qua bưu điện đến ngươi nơi đó. Không phải hỏi cái này. Diệp Huyền bây giờ là đầy mình hòa, nhưng Giang Nam đạo quán là Mộc Lam San nhà sản nghiệp, cho nên hắn vẫn chịu đựng. Ta hiện tại đầy mình hòa, rất muốn phát tiết một chút. Ai? Mộc Lam San sửng sốt, nghi ngờ hỏi, cái kia, có muốn hay không ta cho ngươi mắng một trận? Không cần, Diệp Huyền, nhưng ta hiện tại rất muốn chọn Giang Nam đạo quán. Chọn Giang Nam đạo quán? Mộc Lam San, làm sao chọn? Đánh xuyên qua nó, đem người nơi này từ đầu tới cuối đều ngược một lần. Xì, Mộc Lam San không biết Diệp Huyền vì sao đột nhiên nói lời này. Nàng hỏi, ngươi là không phải xếp hàng rất khó chịu à? Đối với, vậy ngươi đi phát tiết à? Mộc Lam San nói, Giang Nam đạo quán là ta tam thúc sản nghiệp. Theo ta cùng cha ta cũng không quan hệ. Bất quá, ngươi phải chú ý an toàn. Đừng giả bộ bức hay sao ngược lại bị vẽ mặt. Yên tâm, Diệp Huyền, ta có chừng mực. Nói xong, không đợi Mộc Lam San nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đứng dậy đi hướng nhập khẩu. Ai, tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Mã số của ngươi còn chưa tới. Ta không phải tới khiêu chiến. Cái gì? Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Ta là tới phá quán. Diệp Huyền hiện tại đã không cần phải nữa bận tâm Mộc Lam San vấn đề mặt mũi. Hắn đi vào đối chiến bên trong hội trường. Có thể to lớn hội trường. Thật đang đối chiến đạo quán huấn luyện ra cũng không nhiều. Đại bộ phận đều đang nói chuyện trời đất nghỉ ngơi. Điều này làm cho Diệp Huyền rất khó chịu. Trên thực tế, phía trước Diệp Huyền cũng thấy qua Hoàng Lăng đạo quán tình huống. So với nơi đây phải tốt hơn nhiều. Bảo an nhanh lên một chút qua đây. Các ngươi cực kỳ rảnh rỗi a. Diệp Huyền nhanh đi vài bước, đi tới nhất trung ương cái kia sàn quyết đấu bên trên. Ta là tới phá quán, có ai muốn tới theo ta quyết đấu sao? Người này ai vậy? Có khuyết điểm. Hắn nhớ quyết đấu liền quyết đấu a, đem mình làm thiên vương lão tử. Diệp Huyền không để ý đến những người này nói, tự mình nói ra, tới trước nói một chút quyết đấu quy tắc. Ta chỉ phái ra một con Pokemon, Sa Ân Chiến, vô luận các ngươi tới bao nhiêu người, phái ra bao nhiêu con, chỉ cần có thể đả đảo ta Pokemon, liền coi như ta thua. Cái gì? Ngoạn tào. Người này điên rồi, một con Pokemon, Sa Ân Chiến, huy, người cái tên này không khỏi quá kiêu ngạo. Lúc này, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đi ra, chính là Mộc Kim Đống. Thật coi ta Giang Nam đạo quán không người sao? Giang Nam đạo quán không người? Đâu có, phía trước câu nói kia, ta thật không có đặc biệt là người nào. Diệp Huyền cười nói. Ý của ta là, Diệp Huyền ánh mắt càng phát ra sắc bén. Tại chỗ chư vị, đều là rác rưởi. Bảo an, chính là người này, chính là hắn. Diệp Huyền thấy bảo an qua đây. Pokemon không thể gây tổn thương cho người. Chí ít trước mặt mọi người không thể. Vì vậy nói ra, đây chính là Giang Nam đạo quán. Bị người đánh tới cửa nhà. Đứng ra không phải tiếp thu khiêu chiến huấn luyện ra, mà là bảo an. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.